phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59 huyết sắc búp bê Tây Dương. Nàng là có ý tứ gì? Người chơi nữ sắc mặt phi thường không tốt nhìn chằm chằm kia nữ hài xem. Nhưng đối phương rất nhỏ, có thể nói không hiểu chuyện, hướng về phía phát hỏa đảo có vẻ chính mình không tố chất như thế. Người chơi nữ đành phải nhẫn nại tính tình lại nói một lần. Tiểu muội muội, đêm nay cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Ta là một người, ngữ khí có chút âm trầm, kia nữ hài liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi quá kém, thật xảy ra chuyện cũng bảo hộ không được ta. Cùng ngươi cùng nhau ngủ hữu dụng sao? Hơn nữa ngươi như vậy tráng, chỉ biết chiếm giường tễ ta, người chơi nữ. Ngoặc kép chấm than, nghe thế câu nói nàng nếu là còn có thể tâm bình khí hòa. Sợ không phải có tật xấu. Ngươi có ý tứ gì? Nói ta béo, nàng ta nhìn xem hữu nhìn xem chính mình. Thật không mập, thậm chí liền trẻ con phì đều không có. Còn tuổi nhỏ không biết tốt xấu. Ta nguyện ý mang ngươi ngủ là vì ngươi hảo. Hơn nữa ta nơi nào so, nàng kém. Cái này, nàng chỉ chính là thẩm bân. Người chơi nữ tuy rằng sợ hãi diêm hình, nhưng đối phương không phải không ở sao. Cho nên dựa vào cái gì khẩn cầu cùng đối phương ngủ. Đến chính mình trên người lại khinh thường nhìn lại nửa câu lời hay không có. Như thế nghĩ nàng càng thêm phẫn nộ, thẩm bân ánh mắt lạnh một cái chớp mắt. Nữ nhân này thật chán ghét, cái gì đều đến cùng chính mình so. Đầu óc có phân đi, hắn chói lọi trợn trắng mắt. Đáng tiếc đối phương không nhìn thấy, rốt cuộc nàng lúc này lực chú ý đều đặt ở trên sofa nữ hoa hoa trên người, tiểu nữ hài sắc mặt bình. Tĩnh, chút nào không hoảng loạn, nàng nói như thế nào từ nhỏ đó là tiểu công chúa tồn tại. Ngôn ngữ thượng từ trước đến nay có cái gì nói cái gì. Có thể khách khí đối diêm hình cùng thẩm bân thuần túy là một cái bị dọa. Một cái bị sắc đẹp sở mê thẩm bân hắn không hương sao. Như vậy tiểu tỷ tỷ đương nhiên đến hảo hảo đối đãi. Huống hồ không có đối lập liền không có thương tổn. Cùng thẩm bân so sánh với người chơi nữ nháy mắt ảm đạm thất sắc đến nỗi béo gầy vấn đề. Tiểu nữ hài thật không kia ý tứ. Nàng nhiều nhất nói chuyện thực tùy tính thành thật. Lại không cố tình nhằm vào ai. Nhi đồng giường rất nhỏ. Vì mạng nhỏ, nhường cho thẩm bân trụ có thể, nhưng nằm không liên quan nhược kê, sao có thể cảm thấy không tệ. Tỷ tỷ hắn liền tính đơn độc cùng ta ngủ, có chuyện gì cái kia thúc thúc, diêm hình, cũng sẽ trước tiên phá cửa mà vào bảo hộ chúng ta. Tiểu nữ hài chậm gì gì nhìn người chơi nữ. Ngươi tính cái gì, có bạn trai bảo hộ sao? Không có còn phí nói cái gì, người chơi nữ. Ngoặc kép, lời này thực sự chát tâm. Cụ thể chát tâm trình độ ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, nàng cả người cơ hồ tường tạc, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem đảo con hào. Thậm chí cười đảo một mảnh, sôi nổi phun tào chủ bá không nam bồn hữu hào thảm ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi một tiếng. Nói chuyện cho ta chú ý điểm nhi, nàng bộ dáng như là ngay sau đó liền muốn trực tiếp động thủ dường như tiểu nữ hài lập tức nhắm. Lại miệng, liền tính trước mắt người cho nàng cảm giác không phải như vậy cường đại. Nhưng diệt chính mình nói như thế nào đều một giây chuyện này, thẩm bân đã lấy hảo đồ ăn. Lúc này lạnh lùng nói, xin khuyên một câu, đừng với NPC động thủ, vẫn là duy nhất NPC, nếu không ngươi đoán sẽ có cái gì hậu quả. Ngụ ý là tưởng che chở tiểu nữ hài, người chơi nữ nhìn phía thẩm bân. Ai cần ngươi lo? Ngươi cũng bất quá là cái NPC, cho rằng diêm hình tâm liền vĩnh viễn ở trên người của ngươi. Ngu ngốc, chúng ta chính là chân nhân, chơi chơi ngươi mà thôi, nói giống như rất đúng. Thẩm bân nếu pha lê tâm một chút, không chừng hiện tại nhân nàng nói nhiều sao khổ sở, đáng tiếc mỗ chỉ tâm cùng làm bằng sắt dường như. Thậm chí còn thương hại nhìn người chơi nữ liếc mắt một cái. Người xấu xí nhiều tác quái. Người chơi khác tình nguyện cùng ta cái này NPC chơi cũng không muốn phản ứng ngươi. Thật thảm, kia người chơi nữ vừa định hung hăng phản kích trở về. Thẩm Bân liền tiếp tục mở miệng lấp kín nàng lời nói. Đúng rồi, người kỹ thuật diễn thật kém. Một bộ tưởng cởi quần bò diêm hình ca ca giường bộ dáng ghê tởm cực kỳ. Kiến nghị lần sau thu điểm nhi tâm tư. Nếu không ta sợ đương trường nhổ ra. Rốt cuộc ngươi như vậy xấu, bất luận cái gì một cái tinh xảo nữ hài. Đều nhịn không nổi người khác vẫn luôn nói chính mình xấu. Mấu chốt vẫn là so ngươi xinh đẹp người ta nói. Nàng bị nghẹn không biết như thế nào cãi lại. Quả thực muốn giết người. Lại lăng là không dám động thủ. Chỉ la lên một tiếng. Ngươi cho ta chờ. Làm chân nhân. Diêm hình muộn sẽ vứt bỏ ngươi. Đến lúc đó, nàng một có cơ hội tuyệt đối thân thủ làm thịt người này. Nhưng người chơi nữ nói vừa ra âm. Liền thấy trên lầu chậm rãi đi xuống tới một bộ quen thuộc gương mặt. Lạnh băng vô tình, nhìn về phía ánh mắt của nàng quả thực đang ngắm một cái người chết người chơi nữ sửng sốt. Cương tại chỗ, ý đồ tưởng giải thích, ngoặc kép, diêm hình, điện hạ, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Liền ấp úng lên, nàng như thế sợ hãi diêm hình. Trừ bỏ người này bản thân khí thế. Còn có trước đó không lâu phòng phát sóng trực tiếp người chơi cho nàng phổ cập khoa học một chút. Đối phương cùng Thẩm Bân chi gian sự, nghe nói ai phải đắc tội Thẩm Bân. Vị kia sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Cũng không biết khen không khuếch đại. Dù sao xem hiện tại tình cảnh không ổn bộ dáng, Thẩm Bân dương mắt nhìn phía diêm hình. Không phải nói 5 phút sao? Ta không chậm trễ lâu như vậy đi. Diêm hình không nhanh không chậm trả lời nói. Ta không yên lòng ngươi, nói hắn dương mắt nhìn phía kia người chơi nữ. Tựa hồ tưởng, giải quyết nàng bộ dáng, Thẩm Bân duỗi tay đem đồ ăn đưa qua đi. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tính, cùng cái không đầu óc người so đo cái gì. Lần sau nếu là lại cảm thấy chướng mắt, một đao dây, làm nàng chết không có thống khổ cũng coi như làm tốt sự, hắn không phải cái gì người tốt. Nhưng cùng cái nữ không cần thiết chết mới vừa, liền nói như thế nói, kia người chơi nữ, ngoặc kép, không dám lên tiếng, nhưng đối Thẩm Bân cũng không có chút nào cảm tạ chi tâm. Chỉ là đem oán hận cấp chôn ở đáy lòng mà thôi. Nếu Thẩm Bân đã mở miệng, diêm hình liền đem trong tay hắn đồ ăn toàn bộ tiếp nhận. Mặt vô biểu tình nói hai chữ. Đi thôi, không bao giờ xem người chơi nữ liếc mắt một cái, việc này bóc không bóc quá toàn xem. Nàng kế tiếp làm không làm, trên sofa tiểu nữ hài ở diêm hình sau khi xuất hiện liền không nói một. Lời xúc chờ một chút, lên lầu phía trước Thẩm Bân bỗng nhiên mở miệng nhìn phía kia người chơi nữ. Đúng rồi, còn không có hỏi một tiếng, ngươi như thế nào biết ta là NPC? Từ phía trước đối phương nói diêm hình chỉ là chơi chơi hắn cái này NPC bắt đầu. Thẩm Bân liền đã chú ý tới. Đối phương như thế nào sẽ biết chính mình thân phận thật sự. Mà kia người chơi nữ căn bản không nghĩ trả lời này vấn đề. Phòng phát sóng trực tiếp một khai. Nhất cử nhất động đều công khai trong suốt hóa hảo sao. Muốn biết đối phương thân phận còn không dễ dàng, diêm hình nghe xong đồng dạng dương mắt nhìn phía. Nàng, ánh mắt lạnh băng, giống như đây là rất lớn vấn đề dường như, người chơi nữ đành phải sắc mặt khó coi mở miệng, đại gia trò chơi đều khai phát sóng trực tiếp, ngươi lại là điện hạ, như vậy nổi danh, ta phòng phát sóng trực tiếp người xem nhận thức cũng bình thường. Liên quan bên cạnh người NPC đều biết Thẩm Bân bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Vội vàng hỏi, phòng phát sóng trực tiếp. Cái gì phát sóng trực tiếp? Hắn đảo mắt nhìn phía diêm hình, người sau chậm gì gì mở miệng. Trò chơi xác thật có phát sóng trực tiếp hình thức. Hẳn là mặt khác cùng chúng ta xứng đôi người chơi phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Ta không khai, hắn ở tiến trò chơi phía trước khẳng định đối này trò chơi có nhất định hiểu biết. Rất nhiều người chơi khai phát sóng trực tiếp kiếm tiền nghe nói thực hỏa bạo. Diêm hình căn bản không chú ý, làm tinh không giới vương thất thành viên, hắn có thể thiếu tiền, cho nên cũng liền không biết phòng phát sóng trực tiếp nên như thế nào khai. Trễ giờ đến bây giờ cũng chưa phát giác, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm nghe được diêm. Hình nói đặc biệt nghi hoặc, làm một cái bác chủ, đối phương không chỉ có chưa bao giờ từng vào phòng phát sóng trực tiếp, còn trực tiếp phủ nhận không khai. Rốt cuộc sao lại thế này? Người chơi nữ vừa định ra tiếng, lại bỗng nhiên câm miệng. Nàng còn tưởng rằng Diêm Hình ở lừa Thẩm Bân, trong lúc nhất thời trong lòng vui sướng khi người gặp họa lên. NPC chính là NPC, dễ dàng liền có thể bị người chơi lừa xoay quanh, hơn nữa như thế xem ra. Diêm Hình điện hạ đối này NPC vẫn chưa cỡ nào để bụng. Nếu không như thế nào sẽ lừa đâu? Ngươi còn có cái gì gạt chúng ta? Thẩm Bân xem nàng biểu tình có chút không đúng. Ánh mắt độc ác mở miệng, đều nói ra, hắn hùng hổ dọa người nguyên nhân đương nhiên là chính mình còn ăn mặc nữ trang. Nếu bị người khác phát sóng trực tiếp tiết lộ đi ra ngoài. Kia cũng thật toan sảng, người chơi nữ vội vàng cười. Không có gì, nói nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Tựa hồ ở chân trò nói, xem, ta ở vì ngươi lấp liếm, Diêm Hình ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói rõ ràng rốt cuộc còn có chuyện gì, kia người chơi nữ chung quanh áp lực đột nhiên gia tăng. Cảm giác Diêm Hình tựa hồ thật muốn giết chính mình dường như. Vội vàng mở miệng, chính là, phòng phát sóng trực tiếp a. Ngài, nàng không hoàn toàn nói ra, là nghĩ đối phương nếu muốn giấu, còn có thể cái qua đi. Thẩm Bân một bộ xem ngốc sọ ánh mắt. Lời nói đều nói không tốt. Lãng phí thời gian, Diêm Hình khí thế như cũ không có thu liễm, người chơi nữ linh quang chợt lóe, mới phản ứng lại đây có phải hay không chính mình tưởng sai rồi. Chạy nhanh buột miệng thốt ra, là điện hạ ngài phòng phát sóng trực tiếp khai. Thẩm Bân sửng sốt. Điện hạ, cái gì điện hạ? Hắn xem người chơi nữ đang nhìn hướng Diêm Hình, trong lòng tức khắc có loại không thể tưởng tượng phỏng đoán, không thể nào. Thế giới hiện thực biến hóa lớn như vậy sao? Liền điện hạ đều có. Hơn nữa vừa lúc bị chính mình gặp được. Trình yếu chính là, phòng phát sóng trực tiếp khai. Thẩm Bân kinh ngạc nói. Không phải nói không khai sao? Phòng phát sóng trực tiếp chỗ nào? Hắn nhìn phía Diêm Hình hỏi, người sau sắc mặt lạnh băng. Ta căn bản không nghiên cứu quá phát sóng trực tiếp. Sao có thể mở ra? Ngươi dám nói dối. Hắn nội tâm phi thường nghi hoặc, rốt cuộc chính mình thức người nói dối chưa bao giờ ra quá sai lầm. Nhưng vừa rồi vẫn chưa cảm nhận được đối phương có nói dối dấu hiệu. Đây cũng là hắn không trước tiên động thủ giải quyết người chơi nữ nguyên nhân, nàng vội vàng lắc đầu. Không có, liền ở người chơi số liệu giao diện thượng, click mở vừa thấy liền biết, ta cũng là nghe người xem nói điện hạ khai, cụ thể thật không rõ ràng lắm. Nàng muốn đem hết thảy phủi sạch, đẩy cho phòng phát sóng trực tiếp người là tốt nhất lấy cớ, Diêm Hình đốn một cái chớp mắt. Hai lời chưa nói click mở số liệu, nhìn kỹ một lần, người chơi nữ nhỏ giọng nhắc nhở nói. Góc phải bên dưới điểm, Diêm Hình ở cùng Thẩm Bân sơ ngộ trò chơi thế giới liền phát hiện góc phải. Bên dưới điểm, lúc ấy hắn còn thuận tay chọc đi vào, bên trong trống rỗng. Từ nay về sau lại không chạm qua, nghe được người chơi nữ nói sau. Bên cạnh Thẩm Bân điểm một chút kia chỗ tức khắc. Trước mắt xuất hiện một cái đại giao diện, người chơi một câu tiếp một câu nói nhảy ra tới. Hơn nữa còn cùng với pháo hoa tình yêu các loại lễ vật mộc hề xuẩn con thỏ. Băng băng khang khang ta tương đương ta là người trung thực fan người ủng hộ. Moa moa tương đương điêu thèm, trời xanh không phụ người có lòng. Hai vị tiểu ca ca rốt cuộc điểm vào được QAQ đừng ngăn đón ta. Ta muốn soát 1000 phát pháo hoa lễ vật cho các ngươi. Mộc Lan cùng tiểu tước, mượn trên lầu thổ hào pháo hoa thổ lộ băng băng. Ta đối với ngươi ái thiên địa chứng giám, hạc đào. Băng băng tương đương điện hạ tương đương chúng ta đại gia vẫn luôn ở sau lưng duy trì ngươi. Liền tính là NPC cũng không sợ. Làm thế tục gặp quỷ đi thôi tương đương. Hết chương.